tối cường thần thoại đế hoàng, chương 810, chỉ vì một lời hứa, góc truyện audio.com, luân hồi chuyển sinh, yêu công tử lời vừa nói ra khỏi miệng, bên trong oán vương tháp liền truyền ra tiếng hít thở nặng nề tựa hồ đang đè nén lửa giận ngập trời trong lòng. Âm đế không phải là chủ nhân của âm phủ sao? Vì sao lại không cứu nổi mẹ ngươi? Hạ oán dạ âm thanh trở nên bạo nộ, toàn bộ đại địa xích sắc cũng vì đó rung động. Yêu công tử biến sắc, chỉ cảm thấy thân thể giống như bị vật nặng ngàn vạn cân đập trúng, kém chút bạo thể. Hắn trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, đỉnh lấy uy áp cắn răng nói. Mẹ của ta thiên phú tiên thiên không đủ, vốn nên tại 5.000 năm trước thọ chung, thế nhưng cha nghịch thiên vì nàng tranh thủ 5.000 năm thọ mệnh, đã là kỳ tích, nhưng ở trước khi thọ chung, mẹ ta sinh ra ta, để cho ta lấy tên của nàng sống sót, sau đó ta lấy yêu công tử làm danh xưng. Lời vừa nói ra, sát khí của hạ oán dạ mới chậm rãi thối lui, để 5 người yêu công tử lưng đều là mồ hôi. Cường giả siêu cấp đã từng cùng cửu u âm đế sánh vai, lật tay một cái liền có thể chụp chết bọn hắn. Cửu u ngươi đã nói sẽ bảo vệ nàng cả đời mà. Hạ oán dạ âm thanh trở nên oán độc, để yêu công tử tâm lý trầm xuống, chuyện lo lắng nhất chẳng lẽ liền sắp xảy ra sao? Oanh, cửa sắt dưới đáy oán vương tháp bỗng nhiên mở ra, nhấc lên bụi đất cuồn cuộn. Một bóng người chậm rãi từ trong bóng tối đi tới, hắn một đầu loạn phát, hắc bào cũ nát tản ra một cỗ hôi thối, thân hình hơi có vẻ gầy gò, nhưng lưng thẳng tắp cho người ta một loại cảm giác trời sập xuống hắn đều có thể gánh được. Oán vương, hạ oán dạ. Thời kỳ đỉnh phong, xếp hạng thứ 5 trên hùng chủ bảng, hắn ẩn lui về sau từ trọng sinh mới chen đi lên. 10 hạng đầu hùng chủ bảng, cơ hồ vạn năm đều khó động một lần, có thể thấy được thứ tự ở giữa chênh lệch lớn bao nhiêu. Hạ oán dạ chậm rãi ngẩng đầu, một khuôn mặt da bọc xương liền hiện ra, hốc mắt hõm sâu, khiến hai con ngươi đục ngầu mang đến cho người ta cảm giác áp bách lớn lao. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Là vì lời hứa năm đó sao? Hạ oán dạ hỏi, âm thanh âm u đầy tử khí, không có chút tình cảm nào. Vạn năm qua đi, hắn còn nhớ rõ lời hứa năm đó. Yêu công tử tâm tình nhẹ nhõm không ít, cắn răng hỏi. Đúng vậy, mẹ ta từng nói qua, ngươi hứa hẹn với mẹ ta, vô luận nàng để ngươi hỗ trợ cái gì, ngươi đều sẽ giúp một lần, cho dù là núi đao biển lửa. Hắn chỉ có thể cược vào cảm tình của hạ oán dạ đối với Lý Liên Yêu, nếu không hôm nay hắn chỉ sợ là muốn ngỏm tại đây. 4 tên thị vệ cản ở trước mặt hắn, thận trọng phòng bị hạ oán dạ dạo bước mà đến. Giống, thật giống, ngươi cùng mẹ ngươi đơn giản giống nhau như đúc. Hạ oán dạ nhìn chằm chằm yêu công tử, con mắt phảng phất như phát sáng, thấy để yêu công tử tâm lý rụt rè. Ngươi nhưng sẽ thực hiện lời hứa năm đó, yêu công tử trầm giọng hỏi. Hắn cũng không muốn cùng hạ oán dạ ôn chuyện, trong lòng bản thân hắn đối với hạ oán dạ cũng có chút xem thường, bởi vì tu vị người này tuy mạnh nhưng quá câu chấp tại bên trên nữ nhi tình trường. Nói đi, ngươi muốn ta đối phó ai? Hạ oán dạ bỗng nhiên lách mình đi đến trước mặt yêu công tử, hỏi. 4 mắt nhìn nhau, dọa đến bọn người yêu công tử vội vàng lui lại. Ngươi đi với ta một chuyến, ta cần ngươi diệt một cái thế lực. Yêu công tử cố nén kích động nói ra. Oán vương xuất thù, nhan vương điện tất diệt. Hạ oán dạ trầm mặc một lát, phun ra một. Góc truyện audio.com. Chữ, tốt, nhan vương thành, khoảng cách chân vũ đại đế khôi phục đỉnh phong đã qua 5 ngày. Tần quân xuyên tới xuyên lui tại Nhan Vương thành cùng Đại Tần Thiên Đình, mà Bạch Trạch thì trở về tiếp tục tọa trấn Đại Tần Thiên Đình, Như Lai lưu tại Nhan Vương thành. Như Lai, ngươi cảm giác Nhan Vương thành thế nào? Tần quân cùng Như Lai đứng tại trên mái nhà quan sát Nhan Vương thành phồn hoa, những ngày này hắn thường xuyên cùng Như Lai nói chuyện phiếm, mục đích chính là để cao độ trung thành. Bên trong Nhan Vương thành không có người nhận biết Như Lai, Tần quân liền yên tâm to gan mang theo Như Lai đi dạo. Không có kim thân, rất khó để cho người ta đem hắn cùng Như Lai Phật Tổ liên tưởng cùng một chỗ. Nếu như độ trung thành có thể cao hơn một chút, thương thế chỉ cần khôi phục, Như Lai Đại La Thủy Tiên cảnh trung kỳ tuyệt đối có thể để cho Tần quân hoành hành thiên hạ, ngay cả cửu U Âm Đế cùng Thiên Mệnh Đại Đế cũng không sợ. A-di-đà Phật, đây là phồn hoa Tây Vực chưa từng có. Như Lai cảm thán nói ra, Nhan Vương Điện dù sao cũng là đại thế lực tân tấn, xa không phải Tây Vực có thể so sánh. Chậm có thể để ngươi trong khoảng thời gian ngắn bình phục. Tần quân lời nói nhất truyền, để Như Lai sừng sốt. Thật, Như Lai cố nén kích động hỏi ra, bị Bồ Đề Tổ Sư phế đi tu vị, hắn muốn hồi phục thật sự là quá khó khăn. Bồ Đề Tổ Sư thần thông quảng đại, Như Lai tạm thời không nghĩ ra biện pháp như thế nào trọng tu, thực sự không được, hắn chỉ có thể phục dụng Niết Bàn Bồ Đề. Cho nên nghe được Tần quân nói như vậy, hắn liền không nhịn được kinh hỉ. Ngươi có dám lấy tên của Phật Tổ phát thệ, không được phản bội trẫm hay không? Tần Quân nhẹ giọng hỏi, độ trung thành của Như Lai thông qua những ngày này giao lưu đã tăng tới trên 70. Mấy ngày này ở chung, để Như Lai cũng bắt đầu thưởng thức Tần Quân cũng đối với Như Lai đổi mới. Kỳ thực Như Lai cũng có đại chí nguyện của bản thân, Phật lý cũng bác đại tinh thâm, đáng tiếc đi vào cái thế giới này, bởi vì thế nhân bài xích Phật giáo, khiến cho hắn phải đi lệch đường. Như Lai ta nhân danh Phật tổ phát thệ tuyệt đối sẽ không phản bội bệ hạ. Như Lai trầm giọng nói, sở dĩ đáp ứng dứt khoát như vậy, là bởi vì hắn nghe nói bên trong Đại Tần Thiên Đình cũng có Phật giáo. Lấy Hàng Long La Hán cầm đầu, mở rộng Phật miếu, Đường Tam Tạng đã từng nhắc qua cho hắn biết. Tần Quân không chỉ cho phép Phật giáo tồn tại, mà ngày sau sẽ còn cho phép những giáo phái còn lại tồn tại, tại dưới sự trị vì của hắn, trăm hoa đua nở mới là tốt nhất, một nhà độc tài thế tất sẽ đi hướng mạt lộ. Đây là Đại La Hoàn Nguyên Đan, một canh giờ liền có thể để ngươi bình phục. Tần Quân lật tay xuất ra một viên đan dược, Bồ Đề Tổ Sư chỉ là hủy đi đạo quả cùng đan điền của Như Lai, cũng không có thi triển thủ đoạn phong ấn, Đại La Phục Nguyên Đan đủ để cho Như Lai khôi phục. Buổi sáng hôm nay, Tần Quân đã từng hỏi qua hệ thống, Như Lai nếu như khôi phục đỉnh phong khả năng phản bội lớn bao nhiêu? Hệ thống trả lời, khả năng rất thấp, Như Lai mặc dù có chút giả nhân giả nghĩa cùng hư ngụy, nhưng còn chưa tới mức bỉ ổi trở mặt không quen biết. Cho nên Tần Quân mới dám xuất ra Đại La Phục Nguyên Đan, vừa rồi hỏi thăm chỉ là muốn xác nhận mà thôi. Đúng rồi, người nếu như bình phục tuyệt không thể làm ra chiến trận quá lớn, trẫm không muốn để cho thế người biết được quan. Góc truyện audio.com, hệ giữa Nhan Vương Điện cùng Đại Tần Thiên Đình, Tần Quân căn dặn, Như Lai kim thân vừa ra, để toàn thành thấy được chân tướng thế tất sẽ hấp thụ ánh sáng. Khắp thiên hạ ai chẳng biết Như Lai là bị Tần Thánh Đế hắn bắt đi. A-di-đà Phật, bệ hạ yên tâm, ta có chừng mực. Như Lai tiếp nhận Đại La Hoàn Nguyên Đan về sau, liền nhẹ giọng cười nói. Tần Quân phất tay cười nói, đi thôi, tìm một chỗ liệu thương đi. A-di-đà Phật, Như Lai gật đầu, sau đó quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng của hắn, ánh mắt của Tần Quân liền trở nên ý vị thâm trường. Như Lai a Như Lai, hy vọng ngươi thật không phải là tiểu nhân. Đinh, phát động nhiệm vụ chi nhánh thủ vững 10 ngày. Nhiệm vụ thường tình, yêu công tử mời đến cường giả tuyệt thế, muốn tiêu diệt Nhan Vương Thành, nếu như chủ ký sinh có thể tại dưới tình huống không di động Nhan Vương Thành thủ vững 10 ngày, sẽ thu hoạch được một lần triệu hoán thần ma, một lần phó bản thần ma. Âm thanh hệ thống nhắc nhở bỗng nhiên vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ của Tần Quân. Cường giả tuyệt thế, chẳng lẽ là cửu u âm đế? Không nên a, Tần Quân chau mày, có thể phát động nhiệm vụ, nói rõ yêu công tử không diệt được Nhan Vương Thành tuyệt sẽ không bỏ qua, đồng thời cũng nói tên cường giả tuyệt thế này lai lịch không đơn giản. Cách chương.